Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410 thần khí mảnh vỡ. Trương Húc đã cảm giác được, này hai cỗ khí tức đều là độ kiếp kỳ lão quái vật. Thanh Mộc Tông bên trong không có độ kiếp kỳ cao thủ. Chạy về tông môn cũng vô dụng, ngược lại sẽ đem mối họa mang cho tông môn. Huyền Thiên Tông đúng là có hai cái độ kiếp kỳ cao thủ. Có điều chắc chắn sẽ không vì hắn ra tay. Dù sao, hắn không phải Huyền Thiên Tông đệ tử. Tuy rằng có Hồ Kỳ. Hồ Kỳ là đại thừa kỳ. Lại là thần thú hậu duệ. Đối phó một độ kiếp kỳ e sợ còn có thể. Thế nhưng đối phó hai cái. Liền không biết có thể hay không. Trương Húc rõ ràng. Nên vẫn là mơ ước chính mình lò luyện đan người theo tới. Ở Thanh Viễn Tông bên trong. Bọn họ không tiện hạ thủ, thẳng thắn thông qua tinh tế truyền tống trận, truyền tống đến Huyền Văn Tinh đến động thủ, chính là không biết, là Thanh Viễn Tông bên trong gia tộc nào. Trương Húc nhìn Tống Mông Sơn, người mau nhanh đi, trở lại tông môn. Tống Mông Sơn trong đôi mắt có nước mắt, sư thúc, ta không đi, ta bồi tiếp ngươi. Tống Mông Sơn tự nhiên cũng cảm giác được cái kia hai cỗ khí tức kinh khủng. Hắn biết. Trương Húc muốn hắn đi, là vì muốn tốt cho hắn. Thế nhưng, hắn làm sao có thể ở Trương Sư Thúc gặp nạn thời điểm. Bỏ lại Sư Thúc chính mình chạy trốn đây. Chuyện như vậy, hắn tuyệt đối không làm được. Trương Húc hung tợn nói rằng, người muốn liên lụy ta sao? Ta cho người biết, ta kỳ thực là hóa thần kỳ. Còn có hồ kỳ, hắn là đại thừa kỳ. Hai chúng ta coi như đối phó không được hai người kia. Cũng có biện pháp thoát thân. Mà ngươi, chính là cái phiền toái. Chỉ làm liên lụy chúng ta. Ngươi đi nhanh lên, đừng liên lụy chúng ta. Tống Mông Sơn cắn răng. Sư thúc, ta đi tông môn viện binh. Ngươi nhất định phải kiên trì đến ta trở về. Nói, Tống Mông Sơn ngậm lấy lệ rời đi. Tống Mông Sơn rời đi. Trương Húc thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng những câu nói kia là cố ý nói. Thế nhưng, tình huống xác thực cũng là như vậy. Tống Mông Sơn thực lực quá thấp. Ở lại chỗ này, chỉ làm liên lụy hắn. Có điều, người này, thật sự có thể giao. Đối mặt hẳn phải chết cục. Dĩ nhiên đồng ý lưu lại bồi chính mình chết. Lần này kiếp nạn nếu có thể qua, mình nhất định sẽ ở luyện đan trên. Dốc lòng giáo dục hắn. Trương Húc xoay người, lẳng lặng đứng thẳng đang phi kiếm trên. Chờ đợi hai người kia đến. Qua mười mấy tức thời gian, hai người kia liền tới rồi. Hai người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Húc sẽ dừng lại chờ đợi bọn họ. Hai người, một người mặc màu tím áo choàng, một người mặc dáng màu đỏ áo choàng, khuôn mặt có chút tương tự, vừa nhìn chính là thân duyên quan hệ người. Trương Húc khẽ mỉm cười, các ngươi là ai? Trên người mặc màu tím áo choàng người nói chuyện, ta là Tống Cửu Thiên. Ăn mặc dáng màu đỏ áo chẳng người nói rằng, ta là Tống Cửu Chiến. Trương Húc cười nói rằng, nguyên tới vẫn là người nhà họ Tống. Tống Cửu Chiến nói chuyện, tiểu tử, giao ra lò luyện đan. Sau đó trở thành ta Tống gia khách khanh. Chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trương Húc nói rằng, cái kia Tống Ly ca bọn họ cừu đây. Đều không báo sao. Hai người trên mặt thoáng hiện qua vẻ lúng túng. Tống Cửu Thiên nói chuyện. Ngươi là có thể trở thành cửu phẩm luyện đan sư người. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng trong chúng ta một ký xuống hồn khế. Chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trương Húc nói chuyện. Lò luyện đan là không thể cho các ngươi ký kết dưới hồn khế. Nếu như các ngươi nguyện ý làm nô bộc của ta, ta cũng sẽ không từ chối. Nghe xong Trương Húc. Hai người trên mặt đều thoáng hiện qua một tia tức giận. Tống Cửu Thiên nói chuyện. Tiểu tử, chiếm trên đầu môi tiện nghi không có ý gì. Nghe lời ngươi, ngươi là không muốn. Vậy không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Giết ngươi cũng có thể được lò luyện đan. Nói, Tống Cửu Thiên lấy ra một cái ly chản dạng linh khí liền đối với Trương Húc công kích mà tới. Hồ Kỳ nhảy xuống Trương Húc vai. Thân thể lớn lên theo gió. Trở thành hơn 10 mét to nhỏ, che ở Trương Húc trước mặt. Hồ Kỳ duỗi ra một cái tát, liền muốn đánh bay như vậy linh khí. Kết quả linh khí đột nhiên chuyển biến, nện ở Hồ Kỳ trên bả vai. Nhất thời, Hồ Kỳ liền bay ra ngoài. Tống Cửu Thiên cười lạnh một tiếng. Có điều một đại thừa kỳ cũng dám ở hai người chúng ta trước mặt ngang ngược. Thật khi chúng ta độ kiếp kỳ thực lực là giả sao? Trương Húc cắn răng. Hồ Kỳ, lui về phía sau. Hồ Kỳ vội vã lui về phía sau. Trương Húc cho gọi ra đến rồi cái kia thần khí mảnh vỡ. Nghe Hồ Kỳ nói, chính là thần khí mảnh vỡ. Cũng có thể phát huy thần khí vừa thành. Một thành đến 6/10 thực lực. Không biết, cái này thần khí mảnh vỡ có thể hay không đối phó trước mắt hai người. Tống Cửu Chiến nhìn thấy Trương Húc cho gọi ra đến chính là một phá nát trung đỉnh đầu. Nhất thời cười ha ha. Tiểu tử, người này linh khí cũng quá rách nát đi. Người nếu như trở thành ta Tống gia khách khanh, như vậy linh khí tùy tiện ngươi tuyển. Tống Cửu Thiên thoáng nhíu mày. Trương Húc vứt ngơ cả ngần khí mảnh vỡ. Quay về Tống Cửu Chiến. Tống Cửu Thiên, thần khí mảnh vỡ lớn lên theo gió. Trở thành hơn 30 mét to nhỏ. Bao phủ Tống Cửu Chiến. Tống Cửu Thiên, Tống Cửu Chiến. Tống Cửu Thiên đột nhiên cũng cảm giác được một luồng mênh mông khí tức. Bao phủ bọn họ thật giống bị dị thú tập trung người. Nhất thời, thần khí mảnh vỡ phát sinh, vù, một tiếng. Tống Cửu Chiến, Tống Cửu Thiên cảm giác bọn họ tựa hồ bị một mảnh không biết tên sức mạnh bao phủ. Ở nguồn sức mạnh này bao phủ xuống. Liền thời gian, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Bọn họ lẫn nhau cách này sao gần. Đều đang không thấy rõ mặt của đối phương lỗ. Tống Cửu Thiên lớn tiếng quát. Không được, là thần khí. 9 trận chiến, chạy mau. Trương Húc nở nụ cười. Còn muốn chạy sao? Trương Húc đưa ra ngón tay. Quay về thần khí mảnh vỡ bắn ra. Nhất thời, thần khí mảnh vỡ phát sinh, vù từng tiếng vang. Theo này tiếng vang, thần khí mảnh vỡ tỏa ra hào quang 7 màu. Quay về ánh sáng bên trong hai người. Bắt đầu chấn động, hai người dùng sức khí lực toàn thân. Đối kháng thần khí mảnh vỡ phát sinh ánh sáng. Phát sinh chấn động, thế nhưng, cái kia mảnh quang, cái kia chấn động, quá lạnh lẽo. Trực tiếp chấn động thân thể của bọn họ. Đem thân thể của bọn họ đập vỡ tan trở thành ít nhất hạt căn bản. Trương Húc ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy, một mảnh mắt sáng ánh sáng qua đi, hai người hoàn toàn biến mất, mà cái kia trung đỉnh đầu, còn đứng ở tại chỗ. Trương Húc ngoác ngoác tay, cái kia trung đỉnh liền nhỏ đi trở lại Trương Húc trong tay. Bên cạnh Hồ Kỳ đã kinh ngạc đến ngây người, thần khí, hắn tự nhiên là biết đến, cũng nghe qua không ít có quan thần khí truyền thuyết, thế nhưng, thần khí uy lực. Không, thần khí mảnh vỡ uy lực, hắn là chưa từng thấy. Dĩ vãng, hắn còn cho rằng, trong tộc lưu truyền tới nay có quan hệ thần khí truyền thuyết. Quá mức khuếch đại, thế nhưng, hiện tại, hắn tin tưởng, này trung đỉnh đầu có điều là một cái thần khí mảnh vỡ. Dĩ nhiên có thể phát huy uy lực như vậy, thực sự là quá lợi hại. Trương Húc cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới, thần khí mảnh vỡ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Vốn là, hắn đều làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hiện tại, tự nhiên không cần. Tống Mông Sơn điều động phi kiếm, dùng sức hướng về Thanh Mộc Tông chạy đi. Đúng, tuy rằng trong tông không có độ kiếp kỳ cao thủ, thế nhưng mấy vị sư tổ đều là đại thừa kỳ. Thêm vào Hồ Kỳ cái này đại thừa kỳ, cũng có thể đối phó này hai cái độ kiếp kỳ. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải chạy về tông môn, nhất định phải tìm tới mấy vị sư tổ, để cho bọn họ tới cứu sư thúc. Vừa lúc đó, hắn cảm giác được một trận không khí khác thường, liền quay đầu lại, liền nhìn thấy, một vùng ánh sáng, một mảnh 7 màu ánh sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.